Điện chủ ở dề, chương 705, chuyện cũ của Trúc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Chính Đạo nổi giận đùng đùng. Đồng thời hắn siết chặt nắm đấm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ đánh trực diện vào người gác cổng. Thấy vậy, Dương Yêu Nguyệt vội vã đứng chặn trước mặt Diệp Chính Đạo tỏ ý hắn đừng kích động. Sau đó cô ta mỉm cười với người gác cổng. Dịu dàng nói, xin lỗi. Tôi là Dương Yêu Nguyệt đến từ thủ đô. Chúng tôi từ thủ đô xa xôi đến đây để tìm Mục Hàn có vài chuyện cần nói. Phiền anh giúp tôi báo cho anh ta. Chỉ cần anh nói tên của tôi thì Mục Hàn sẽ biết. Cô gái này nói chuyện còn nghe được. Đánh người chạy đi không đánh kẻ chạy lại. Lúc này thái độ của người gác cổng mới hòa hoãn lại gật đầu nói. Nếu cô nói vậy thì tôi sẽ báo lại giúp các cô. Là người gác cổng của khu biệt thự. Tất nhiên anh ta rất có mắt nhìn. Đương nhiên anh ta biết Mục Hàn sống ở căn biệt thự nào. Dương Yêu Nguyệt đến rồi ư, nghe người gác cổng nói lại. Mục Hàn không khỏi khẽ cười. Được rồi, tôi biết rồi. Anh nói với Dương Yêu Nguyệt tôi đang ăn tối. Đợi tôi ăn xong sẽ đến gặp cô ta. Cứ để cô ta đợi ở đó trước đi. Vâng, người gác cổng đáp rồi quay lại. Anh ta nói lại nguyên lời Mục Hàn đã nói cho Dương Yêu Nguyệt. Cái gì? Diệp Chính Đạo tức giận đến mặt đỏ bừng. Dám bảo bọn tôi đợi ở đây hả? Một đứa con riêng như anh ta có tư cách gì mà ngang ngược? Tự cao như thế, đúng là không xem ai ra gì. Kênh Kiệu, chấm, là cậu chủ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng top của thủ đô. Diệp Chính Đạo đã khi nào bị đối xử lạnh nhạt như vậy đâu? Hơn nữa, người đối xử lạnh nhạt với hắn còn là một đứa con riêng nữa. Điều này khiến Diệp Chính Đạo có cảm giác bản thân bị sỉ nhục. Không thể tha thứ, Diệp Chính Đạo phẫn nộ đến tột độ nói. Tôi nhất định phải dạy dỗ cái thằng con riêng không biết trời cao đất dày này một bài học. Khoan đã, mặc dù Dương Yêu Nguyệt cũng rất tức giận, nhưng cô ta vẫn ngăn Diệp Chính Đạo nói. Anh Diệp, em nghĩ vẫn nên làm theo lời anh ta nói. Cứ đợi ở đây đi. Nếu gây ra chuyện lớn e là khó giải quyết. Dù sao mục đích của chúng ta là bắt anh ta hủy hôn. Được, Dương Yêu Nguyệt đã khuyên như thế. Diệp Chính Đạo mới miễn cưỡng kiềm chế cơn giận nói. Đợi thằng con riêng này hủy hôn xong không cần kiêng dè gì nữa. Anh nhất định sẽ đánh cho anh ta rụng hết răng. Không đánh anh ta nát như tương thì anh thề anh không làm người. Ở một diễn biến khác. Mục Hàn quả thật đang ăn tối ở nhà, ngoài Sở Vân Lệ và Lâm Nhã Hiên. Tối nay Mục Hàn còn mời tứ đại chiến thần là Trúc Long, Quỳ Nghiêu, Hoàng Điểu và Thao Thiết đến nhà ăn một bữa cơm tụ họp. Đại ca, anh biết không, đối tượng trong hôn ước từ nhỏ của anh Dương Yêu Nguyệt này là người đẹp nhất thủ đô. Cô ta đã đứng ở vị trí này được 10 năm rồi. Đến nay vẫn còn tên trên bảng này. Hoàng Điểu híp mắt cười nói. Đại ca, người đẹp nhất thủ đô từ thủ đô chạy đến tìm anh. Đúng là nở mày nở mặt. Tôi nhìn thấy người đẹp còn ít sao. Mục Hàn cười nói. Mấy người đẹp đó có người nào không được mệnh danh là người có nhan sắc tuyệt thế đâu. Là điện chủ của Điện Long Vương. Anh nắm giữ hơn một nửa tài chính và quyền thế của thế giới. Dĩ nhiên Mục Hàn từng gặp vô số người đẹp tuyệt thế. Nhưng không ai có thể khiến Mục Hàn rung động. Đúng rồi, Hoàng Điểu trêu chọc Mục Hàn không thành tự cảm thấy hết vui. Vội chuyển đề tài, lần này đi cùng Dương Yêu Nguyệt còn có một người tên là Diệp Chính Đạo. Là cậu chủ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng top cậu chủ của thủ đô. Từ lúc Diệp Chính Đạo và Dương Yêu Nguyệt bước chân đến tỉnh, Hoàng Điểu đã biết chuyện này. Dù sao cũng là người phụ trách tình báo trong tứ đại chiến thần. Bất kỳ chuyện gì cũng không thể giấu được Hoàng Điểu. Cậu chủ đứng thứ hai trong bảng xếp hạng top cậu chủ của thủ đô sao? Trúc Long không khỏi kinh ngạc, khóe miệng khẽ giật, rõ ràng cảm thấy rất cạn lời. Hoàng Điểu, Thao Thiết và Quỳ Nghiêu đều khá tò mò. Không biết tại sao Trúc Long lại có phản ứng như thế. Ngược lại Mục Hàn nhìn Trúc Long bằng ánh mắt sâu xa. Anh nói, Trúc Long, quê cậu ở thủ đô phải không? Phải đại ca, Trúc Long gật đầu. Năm đó tôi, Trúc Long nghĩ đến những chuyện quá khứ mình không muốn nhớ đến. Nhưng Mục Hàn và ba đại chiến thần khác đều không biết chuyện quá khứ đều đau khổ của Trúc Long. Mục Hàn cũng chỉ biết Trúc Long giống anh, được thầy Long Ngạo Thiên chọn dẫn đến quân doanh, cuối cùng được Mục Hàn dẫn dắt trở thành tứ đại chiến thần. Trúc Long có năng lực như thế chứng tỏ thực lực lúc trước của anh ta không hề yếu kém. Cộng thêm xuất thân từ thủ đô, Mục Hàn đoán rất có thể Trúc Long xuất thân từ hoàng tộc nào đó ở thủ đô. Thậm chí là gia tộc đã tồn tại hàng nghìn năm. Trúc Long, năm đó tại sao cậu được thầy chọn chúng thế? Mục Hàn hơi thắc mắc. Dù sao người có thể được Long Ngạo Thiên chọn, ngoài có tài năng bẩm sinh thì cảnh đời khổ cực cũng là một trong số tiêu chí. Chẳng hạn như Mục Hàn, bị nhà họ Mục ở thủ đô đối xử tệ bạc, cuối cùng còn rơi vào bước đường bị truy sát. Mục Hàn biết Trúc Long được Long Ngạo Thiên dẫn ra từ Thiên Lao. Người bị nhốt vào Thiên Lao một là những kẻ cực kỳ tàn bạo, là đối tượng được phía chính phủ treo thưởng lớn, hai là những người có tội nặng trong gia tộc nhà giàu. Theo Mục Hàn thì Trúc Long là người có tội nặng, nói ra thì khá dài. Trúc Long chìm vào ký ức quá khứ. Tôi xuất thân từ nhà họ Long hoàng tộc ở thủ đô. Có lẽ mọi người không có khái niệm gì với về nhà họ Long đâu. Tôi chỉ có thể nói thế này. Dưới gia tộc tồn tại hàng nghìn năm là hoàng tộc, mà nhà họ Long lại là gia tộc đứng đầu trong hoàng tộc ở thủ đô. Được đấy, gia cảnh đủ dạng danh rồi. Hoàng Điểu kinh ngạc nói. Lai lịch của tứ đại chiến thần là bí mật cung cấp với Mục Thịnh Uy ở Hoa Hạ. Dù là Hoàng Điểu nắm quyền tra thông tin cũng không thể tra ra được xuất thân của ba người còn lại trong tứ đại chiến thần. Dù sao nếu tìm đọc thì sẽ gây ra sự chú ý của những thủ trưởng ở thủ đô. Mục Hàn khẽ gật đầu. Trúc Long nói tiếp. Tôi là con trai trưởng của hoàng tộc nhà họ Long. Thực lực cũng thuộc hàng bậc nhất. Tôi còn cho rằng có thể thuận lợi thừa kế vị trí gia chủ. Nhưng con trai chú hai của tôi lại về nước. Bất kể là học thức hay năng lực toàn diện đều vượt xa tôi. Được mọi người trong gia tộc khen ngợi. Ngoài Cách Trương.